Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 19. Hữu hình chi hồn, trụ trời, rừng rậm xanh hoa tươi khắp nơi, giữa núi mây mù mờ ảo. Sơn tuyền thác nước trút xuống, tụ hợp vào dòng sông dâng trào hướng về phương xa. Ở trời cùng đất chỗ giao giới, trăm trượng cung điện sừng sững đứng vững. Đây là mới vừa kiến tốt thiên cung. Bên trong cung điện, kim quang lưu truyền, chúng tiên y theo Tôn Ngộ Không ký kết tiên chức đồng hồ tiến hành thảo luận. Một mảnh khí thế ngất trời. Bọn họ liên tục thảo luận 2 ngày. Các thức tinh quan, thiên tướng, thiên vương, công tào, chân quân, trải qua rộng khắp đề cử cùng thảo luận. Hiện tại đều có kết quả. Thật đúng là tốt phương pháp. Nữ oa nhìn chúng tiên thương thảo, không nhịn được nói với Tôn Ngộ Không. So với từng cái bổ nhiệm, phương thức này tuyển ra đến tiên chức, tắc càng có thể phục chúng. Cũng là bọn họ tố chất tốt. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn đối với những tiên nhân này không hiểu nhiều. Cùng với loạn điểm, chẳng bằng để chính bọn hắn đề cử. Đề cử đi ra ứng cử viên. Tôn Ngộ Không từng cái hoàn thành bổ nhiệm. Hết thảy tham dự thiên cung thành lập tiên nhân đều có tiên chức. Liền ngay cả cự miết cùng rồng hai đầu cũng không sai quá cơ hội. Cầm một quan nửa chức. Một ngày này, cuối cùng chỗ trống vị cũng xác định rồi. Các vị nếu như không thành vấn đề, tiên chức liền như vậy xác định rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, đúng, chúng tiên vui lòng phục tùng. 2 ngày, Tôn Ngộ Không cũng dùng sự tin tưởng của hắn thắng được chúng tiên tin cậy. Mị lực của hắn không thể chống đối. Phảng phất là trời sinh lãnh tụ. Chúng tiên đều sắp xếp thỏa đáng sau. Tôn Ngộ Không lại đứng lên. Nhất định phải tự mình sắp xếp một ít trọng yếu tiên nhân. Nga Hoàng, Nữ Anh, Tôn Ngộ Không niệm nổi danh chữ. Đây là Hoa Sơn cùng Thái Sơn hai vị sơn thần tên thật. Tỷ tỷ gọi Nga Hoàng, muội muội gọi Nữ Anh. Hai người lúc đầu cũng không mong muốn thổ lộ tên thật. Nhưng mà vì thu được tiên chức, cuối cùng vẫn là thẳng thắn rồi. Hai tỷ muội người đi ra. Các ngươi đem Hoa Sơn cùng Thái Sơn chuyển tới Bất Chu Sơn. Khiến cho ta sáng tạo trụ trời. Có công lớn. Từ nay về sau, các ngươi là địa tiên chi tổ. Quản lý thiên hạ sơn thần. Tôn Ngộ Không nói rằng, chúng tiên tiến lên chúc mừng. Này địa tiên chi tổ không phải là tiểu quan. Hai tỷ muội người cũng không phải rất hài lòng. Quá hẹp hòi rồi. Tốt xấu phong cái vương mẫu cho chúng ta. Hai người nói thầm. Tôn Ngộ Không sau đó vừa nhìn về phía Long Vương, làm hắn quản lý tứ hải. Long Vương tự nhiên tiếp thu. Phương Sơn, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Phương Sơn, suy nghĩ hồi lâu, nói rằng, ngươi là Phương Sơn đế quân, quản lý thiên hạ tiên tịch. Chúng tiên nghe đến đó, đều là sững sờ. Phương Sơn cũng ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không sẽ làm hắn đảm nhiệm như vậy chức vị quan trọng. Thần sợ vô pháp đảm nhiệm được. Phương Sơn thụ sủng nhược kinh nói rằng, người tính cách thích hợp, cũng đừng thoái thác rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn suy tư hồi lâu. Phương Sơn làm người hiền lành, nhân duyên tốt, thích hợp nhất tiếp quản công việc này. Tiếp đó, ta đem bổ nhiệm 3 tên thiên tôn. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Chúng tiên đều yên tĩnh lại. Thiên tôn là thiên đế dưới trướng. Địa vị tối cao thần tiên. 3 cái này một tiên bên dưới vạn tiên bên trên tôn vị. Chỉ có 3 vị kia mới có thể được. Trúc Dung. Tôn Ngộ Không niệm ra cái tên đầu tiên. Trúc Dung tiến lên. Thần ở. Ngươi là hỏa thần. Trưởng thiên hạ hỏa thế. Nhật nguyệt tinh thần. Tôn Ngộ Không nói rằng. Đúng. Trúc Dung lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận rồi. Cộng công, Tôn Ngộ Không niệm ra cái tên thứ hai. Cộng công tiến lên chắp tay. Tôn Ngộ Không nhìn một lúc hắn. Nói rằng, ngươi là thủy thần, trưởng thiên hạ mưa rơi. Trưởng chiến thần tiên chức. Chiến thần tiên chức 4 chữ vừa ra. Cộng công nhất thời cả kinh. Ngẩng đầu nhìn hướng về Tôn Ngộ Không. Bệ hạ, này, chấm ngoặc kép. Hiện nay chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm chiến thần. Tôn Ngộ Không nói rằng. Thủy thần là cộng công bản chức. chiến thần chức vị tắc không phải chuyện nhỏ. Tôn Ngộ Không giao nó cho Cộng Công là bởi vì hắn tính cách thích hợp nhất. Thần lĩnh mệnh, Cộng Công mừng rỡ tiếp nhận rồi. Cuối cùng là nữ oa nương nương. Tôn Ngộ Không nhìn về phía nữ oa. Nương nương đại từ đại thiện, công đức vô lượng, chính là oa hoàng, cùng ta đồng thời trưởng thiên địa nhân tam giới. Hắn cho nữ oa cao thượng nhất địa vị. Chúng tiên đều là giật mình. Tuy rằng giật mình, nhưng chúng tiên đều không có phản đối. Nữ oa bổ thiên cứu người, xác thực nên có đãi ngộ như vậy. Oa hoàng bệ hạ, chúng tiên lập tức hướng về nữ oa hành lễ. Nữ oa có chút mừng rỡ đáp lễ. Sau đó xin mời các vị nhiều hơn chăm sóc. Tôn Ngộ Không cười nhìn tình cảnh này, cuối cùng nói rằng, từ hôm nay, thiên cung lập. Vừa dứt lời, từng đạo tia sáng từ trên trời giáng xuống. Thiên cung mưa hoa rực rỡ, cả điện sinh hương, chúng tiên bao phủ ở mưa hoa bên trong, đầy mũi sinh hương, tâm thoải mái bình, chìm đắm ở vui sướng bên trong. Các thức ánh sáng từ trong tay bọn họ tỏa ra, phảng phất nhiều cái gì. Đây là, chấm ngoặc kép, Phương Sơn trên tay có một quyển sách như ẩn như hiện. Hắn mở ra vừa nhìn, con mắt khó mà tin nổi trợn to. Đây là một quyển danh sách, ghi chép thiên cung chúng tiên tên. Ta thật có thể trưởng quản tiên tịch. Phương Sơn nói lắp lên. Thiên địa tựa hồ thừa nhận hắn tiên chức, ban tặng hắn một phần sức mạnh. Tại sao lại như vậy? Cái khác chúng tiên cũng thu được từng người tiên chức sức mạnh. Dồn dập vui mừng khôn xiết. Thiên địa dĩ nhiên ban tặng bọn họ tiên quyền. Này há không phải nói, bọn họ tiên chức hàng thật đúng giá. Lần thứ hai nhìn về phía Tôn Ngộ Không thời điểm, chúng tiên ánh mắt đã sốt sắng rồi. Thiên đế, hắn đúng là thiên đế a. Mỗi người đều cảm xúc dâng trào. Không có thiên đế ngọc tỷ, lại có thể ban tặng chúng tiên tiên chức. Không nghi ngờ chút nào, Tôn Ngộ Không là chân chính thiên đế. Tôn Ngộ Không trong tay cũng nhiều một đạo như ẩn như hiện ngọc tỷ. Hắn nhìn ngọc tỷ, có một luồng quen thuộc đến cực điểm cảm giác. Nhưng mà ngay ở hắn muốn tìm tòi cỗ cảm giác này thời điểm, một tiếng quen thuộc lại xa lạ hừ lạnh bỗng nhiên xuất hiện. Thiên đế ngọc tỷ chớp mắt nát tan, biến mất không còn tăm tích. Chúng tiên trên tay tiên khí cũng biến mất theo. Tiêu, biến mất rồi. Chúng tiên bị tạt một chậu nước lạnh, lòng tràn đầy vui mừng hóa thành thất lạc. Ngoặc kép, thú vị. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nhìn quanh đại điện. Thiên địa tán thành chúng ta, thiên cung nên lập, hắn nói ra, nhưng ở trước mặt chúng ta, còn có một vật ngăn cản, đó là thiên mệnh ràng buộc thiên địa, cũng đem ta các loại tiên chức cướp đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, chỉ có đánh vỡ nó, mới có thể giải phóng ngọc tỷ, thành lập chân chính thiên cung. Một lời nói ra, chúng tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, không còn không tin. Trong mắt bọn họ một lần nữa bốc lên nóng rực ánh sáng. Không sai, chỉ cần đánh vỡ thiên mệnh, bọn họ chính là chân chính thần tiên. Một khi thành lập thiên cung, bọn họ liền đem thống lĩnh tam giới, tiêu dao tự tại, không bị ràng buộc. Xin mời bệ hạ hạ lệnh. Chúng tiên quỳ trên mặt đất. Chúng ta nên làm gì đánh vỡ thiên mệnh? Ta cùng thiên địa có cộng hưởng. Tôn Ngộ Không trả lời. Nó báo cho ta, thiên mệnh kia là hữu hình chi hồn, nhữ các loại trước tiên đem nó tìm ra. Vâng, chúng tiên dồn dập theo tiếng, liền muốn rời khỏi. Chờ đã, Tôn Ngộ Không lại gọi lại bọn họ, nói bổ sung, bây giờ đại kiếp nạn vừa qua khỏi, hồng thủy chưa đi, các vị có thể một đường cứu khổ muôn dân. Biểu lộ ra thiên cung uy nghi, chúng tiên gật đầu, sau đó lần lượt rời đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.